Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2046, Trần Lâm. Tiểu hổ ứng đối đến tột cùng đúng hay không? Rửa mặt về sau, Viên Hành gỡ quan, tháo tóc búi tóc, đổi một thân màu trắng vô hoa áo tia, ngồi nghiêng ở bên giường, đong đưa bổ phiến. Một bên vì Tôn Sách quạt gió vừa nói, nàng khuôn mặt tinh xảo, tắm rửa về sau da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc, lóe lấy ôn nhuận trơn bóng. Tôn Sách thả xuống trong tay sách, liếc Viên Hành liếc một chút, cười, trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Phốc, Viên Hành nhịn không được cười, sẵn giọng, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Gần nhất là Phù Đồ Kinh, vẫn là Mặc Gia Sách, luôn yêu thích lấy hỏi đối hỏi. Tôn Sách như có điều suy nghĩ, cảm thấy Viên Hành nói trúng tim đen. Phật giáo chỗ lấy bị người truy phủng, ở mức độ rất lớn cùng Phật Kinh tư tưởng chiều sâu có quan hệ. Phật giáo thực là rất giảng logic, về điểm này cùng Mặc Tử học thuyết khá liên quan. Hậu thế thì có học giả hoài nghi Mặc Tử là người thiên trúc, chí ít bị thiên trúc tư tưởng ảnh hưởng. Hắn bề ngoài cùng tư tưởng đặc điểm đều có ngoại lai văn hóa dấu vết. Không thể nói như thế. Phù Tử cũng nói không phẫn không mở, không bài không phát nha. Kết luận thực cũng không trọng yếu, bởi vì kết luận bởi vì lúc bởi vì sự tình mà khác. Không có có ý đã định. Nhưng suy nghĩ phương pháp lại có quy mà theo. Đi, Viên Hành nhấc tay làm cầu xin tha thứ. Hình, Đại Vương anh minh. Đại Vương hỏi đi, Tôn Sách lại thu hồi nụ cười. Ngồi xuống, nhìn chằm chằm Viên Hành ánh mắt. Người hy vọng tiểu hổ tương lai thành vì một cái dạng gì người? Ta, trong chốc lát, Viên Hành ánh mắt có chút trốn tránh. Nhưng nàng rất nhanh chấn định lại. Nàng cân nhắc một lát, ta hy vọng tiểu hổ thành vì muốn tốt cho đại vương nhi tử. Thái tử đắc lực thần tử, nàng nhếch miệng, lại nói, ta hy vọng hắn thành vì một cái chi thư đạt lễ. Làm rõ sai trái sĩ, nhiều như vậy hy vọng bên trong, cơ bản nhất là cái nào? Sĩ, cái này là căn bản, đúng nga, sinh mà làm người. Cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành ta nhi tử. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành thái tử đắc lực thần tử. Nhưng mỗi người đều có thể thành vì một cái chi thư đạt lễ. Làm rõ sai trái sĩ. Đồng dạng, trung hiếu nhân nghĩa muốn hay không? Muốn trước nhìn cái này trung hiếu nhân nghĩa có làm hay không muốn? Có thể hay không muốn? Có thể muốn tự nhiên làm muốn? Không thể nhận tự nhiên không muốn. Cái kia lấy sát ngăn sát. Có cái gì không đúng sao? Không phải lấy sát ngăn sát không đúng. Mà là chuyện này để tiểu hổ tới làm có phải hay không phù hợp. Có thể thực hiện hay không? Một việc không chỉ có muốn hỏi có nên hay không làm. Còn muốn hỏi có thể hay không làm thành. Để một đứa bé đối mặt nắm đao hung đồ. Thích hợp sao? Nếu như không phù hợp. Đây chính là loạn mệnh, đối mặt loạn mệnh, coi như ta là phụ vương hắn, hắn cũng không nên nghe theo, đây không phải trung hiếu, đây là ngu trung ngu hiếu, liền xem như phu tử cũng sẽ không đồng ý. Viên Hành lật một cái liếc mắt, đại vương, ngươi đây là, thoại thuật, a dương đông kích tây, khiến người ta làm sao đáp. Tôn Sách khóe miệng trao lên. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, người đã hy vọng tiểu hổ trở thành thái tử đắc lực thần tử, thì cần phải từ nhỏ bồi dưỡng hắn lo sự tình chu đáo, mà không phải câu nệ kinh nghĩa, chỉ nói trung hiếu nhân nghĩa, không nói thị phi, đảng người tấm gương nhà ân không xa, người nhanh như vậy thì quên. Viên Hành trầm ngâm thật lâu, đứng người lên. Hướng Tôn Sách đi một cái đại lễ, đại vương phê bình rất đúng. Là thần thiếp qua loa, đứng lên đi, Tôn Sách thân thủ đem Viên Hành kéo lên, giáo dục con cái so. Trị quốc càng khó, ngươi trên vai trách nhiệm rất nặng, không nên gấp, từ từ sẽ đến a, chỉ cần cầm tâm đoan chính, theo nói mà đi, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Sửa đổi tận gốc, rễ sâu lá tốt, người trước dạy bọn họ là một cái chi thư đạt lễ. Làm rõ sai trái sĩ, 10 tuổi về sau, ta sẽ để bọn hắn dự thính triều chính, xem bọn hắn có thể hay không trở thành đắc lực thần tử. Ây, Viên Hành trong lòng tỉnh táo, khom người lĩnh mệnh, đầu tháng 5, Viên Đàm sứ giả đi vào kiến nghiệp, sứ giả họ Trần tên Lâm, chữ Khổng Trương, Quảng Lăng xạ Dương người, cùng Trương Hoành đồng quận, cũng đều là văn nhân, trước kia từng có kết giao. Viên Đàm ủy nhiệm hắn làm sứ giả, tự nhiên là hy vọng mượn hắn cùng Trương Hoành giao tình, nói chuyện dễ dàng hơn chút. Trần Lâm nhập cảnh, Trương Hoành thì nhận được tin tức, ngay sau đó cùng Tôn Sách thương nghị. Tôn Sách biết Viên Đàm điểm này tiểu tâm tư, cũng không vội mà gặp Trần Lâm, nhường Đường Túy cùng hắn nhìn xung quanh. Lộ Túy thì tại Viên Đàm dưới trướng, cùng Trần Lâm cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá cái kia thời điểm Trần Lâm là Viên Thiệu bên người thân tín, Lộ Túy lại là phụ thuộc mới thần. Trần Lâm hơi có chút không nhìn chúng hắn. Bây giờ tình thế điên đảo, Lộ Túy là Tôn Sách cây bút, viết đại lượng bài văn, riêng là nghĩ lại Vương Mãng bài văn rất có kiến giải, vang dội thiên hạ. Đệ Lộ Chiêu lại tại Tôn Sách trung quân vì đem Trần Lưu Lộ thị văn võ đều trọng, tuyệt không phải Trần Lâm có thể nhìn bóng lưng. Hai người gặp mặt, Lộ Túy thần thái phi dương, lấy ra cố ý mới tác giả Ngô Đô Phú mời Trần Lâm chỉ giáo. Trần Lâm rất xấu hổ, thì tài văn chương mà nói, hắn thật đúng là chướng mắt Lộ Túy. Lộ Túy viết quen chính luận bài văn, lệ khí rất nặng, trong câu chữ lộ ra vô lại, một bộ diệu võ dương oai tiểu nhân sắc mặt, nhưng hắn lại không thể nói thẳng. Bây giờ Viên Đàm tác chiến bất lợi, phái hắn đến nghị hòa là có việc cầu người, đắc tội Lộ Túy, hắn khả năng liền Tôn Sách mặt cũng không thấy, chịu đựng mãnh liệt cảm giác khó chịu. Trần Lâm khen Lộ Túy vài câu, ngay sau đó liền đem đề tài hướng chính sự phía trên dẫn, hỏi Trương Hoành nhật trình an bài, hy vọng có thể cùng Trương Hoành trực tiếp đối thoại. Lộ Túy đã ghi hận tại trước kia Trần Lâm khinh thị, lại đối Trần Lâm giờ phút này qua loa bất mãn, cố ý nhìn trái phải mà nói hắn, cũng là không nói Trương Hoành cái gì thời điểm có thể gặp hắn. Trần Lâm lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Tiến tháng 5, kiến nghiệp càng thêm oi bức, Trần Lâm tại dịch quán ở một cái cũng là mấy ngày, còn bị Lộ Túy năm thì 10 họa quấy rối, tâm tình sốt ruột đến tột đỉnh, rơi vào đường cùng, hắn đành phải phái người nghe ngóng tốt Trương Hoành đi nghỉ thời gian, cưỡng ép đến nhà bái phòng. Trương Hoành không phải Lộ Túy, làm không được tuyệt tình như vậy. Trần Lâm đã đến ngoài cửa, hắn không thể không gặp. Thủ tướng phủ tại Thái Sơ cung bên trong, Trần Lâm không thể vào. Trương Hoành đổi một thân Việt vải quần áo mùa hè, mang hai cái tùy tùng, xuất cung môn. Trần Lâm đứng tại cửa cung, nhìn đến Trương Hoành đi ra, như chút được gánh nặng, vội vàng nghênh đón, nửa đùa nửa thật nói ra: Trương tướng bây giờ chức cao quyền quý, bình thường không thấy được a. Trương Hoành cũng không khiêm tốn, chắp tay hoàn lễ: Ngô quốc mới triệu, thiên đầu vạn tự, thật có chút bận bịu. Mùa hè đến, đại vương đang chuẩn bị đi Nhữ Nam Cát Pha nghỉ mát, có thật nhiều sự tình muốn an bài. Lãnh đạm Khổng Trương còn quên thứ tội. Trần Lâm trong lòng căng thẳng, Ngô vương muốn đi Nhữ Nam. Trương Hoành biết hắn khẩn trương cái gì, cười ha ha một tiếng: Nghỉ mát, nghỉ mát, ngươi không cần khẩn trương. Trần Lâm làm sao có thể không khẩn trương, hắn khẩn trương đến y phục đều ướt đẫm. Viên Đàm mưu cầu đàm phán, muốn chậm khẩu khí, Tôn Sách không thấy hắn lại muốn đi Nhữ Nam, thế này sao lại là nghỉ mát, đây rõ ràng là phải dùng võ a. Trương Hoành càng là để hắn không cần khẩn trương, hắn càng là khẩn trương. Ngô Vương cái gì thời điểm lên đường? Trần Lâm cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Trên trán mồ hôi lít nha lít nhít, nếu như thuận tiện, viên sứ quân có thể cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Không vội, không vội. Trương Hoành lôi kéo Trần Lâm cánh tay. Người đại khái cũng là lần đầu tiên đến kiến nghiệp, ta mang người du lãm du lãm. Cái này Giang Nam cùng Hà Bắc phong cảnh khác lạ, kiến nghiệp càng là long bàn hổ cứ chi địa. 10 dặm Tần Hoài, 100 trượng Tử Kim, cảnh sắc cái gì tốt. Khổng Trương Văn Hưng đại phát, không thiếu được lại có hồng văn diện thế. Trần Lâm giờ khóc giờ cười. Hắn lúc này thời điểm cái nào có tâm tư ngắm phong cảnh. Viết văn a, có điều hắn lại không dám cự tuyệt. Có thể cùng Trương Hoành đàm đạo, nhiều một chút lúc nói chuyện ở giữa luôn luôn tốt. Hai người phía dưới thạch đầu thành, đi vào Tần Hoài bờ nước. Lập tức có trên du thuyền đến chào hàng. Thuyền không lớn, dài ước chừng 3 trượng, bao quát không đủ 1 trượng. Trung gian thiết lập che nắng hoa oành, hoa oành dưới có tiểu án ngồi mấy cái, cho 3, 4 người ngồi chơi uống trà uống rượu. Trên thuyền chỉ có 1 già 1 trẻ, 2 cái phụ nhân. Lão phu nhân chèo thuyền, tiểu phu nhân đón khách, thấy một lần Trương Hoành, tiểu phu nhân liền cười rộ lên, sáng sớm hôm nay liền nghe đến chim khách thì thầm gọi. Biết rõ có khách quý đến dự, lại không nghĩ rằng là Trương tướng, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trương tướng, hôm nay uống rượu không cần tiền, có thể thưởng cái thuyền chiêu hay không? Trương Hoành vuốt râu mà cười, tiền rượu phải trả, thuyền chiêu cũng có thể viết, chỉ cần Đỗ Tam Nương nhiều kêu mấy cái tốt khúc. Trương tướng có lệnh, sao dám không theo? Bị gọi là Đỗ Tam Nương, tiểu phu nhân nét mặt vui cười, nhiệt tình dẫn Trương Hoành, Trần Lâm lên thuyền. Trần Lâm có lòng cùng Trương Hoành nói chút quan trọng lời nói, liền để tùy tùng cùng Trương Hoành người hầu khác ngồi một thuyền. Hai người vào chỗ, Đỗ Tam Nương bận rộn một trận, lấy ra 1 bầu rượu, 2 cái chén rượu, 4 đĩa thức nhắm, 1 đĩa cao biêu trứng vịt muối, 1 đĩa hoa quả khô. 1 đĩa nổ xốp giòn cá nhỏ làm, 1 đĩa rau trộn cây củ cải tia, đều có đặc sắc, riêng là cái kia cây củ cải tia, cũng không biết thả là cái gì gia vị, nghe liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Trần Lâm cũng không đợi Trương Hoành bắt chuyện, liền kẹp 1 khối đưa vào bên trong miệng. Thuyền chiêu, bút mực đâu? Trương Hoành vào chỗ, cuốn lên ống tay áo, hỏi. Đỗ Tam Nương cười nhẹ nhàng nói, Trương tướng không vội, ăn trước tửu, ăn đến uống chưa đủ đô lại cử động bút, thần vận đủ nhất, tựa như cá rán, hỏa hầu không đến, pha đi ra cá hoặc là không giòn, hoặc là không thơm, lại như tác chiến, thời cơ không đến, mặc dù có thể thủ thắng, cuối cùng không rất sảng khoái, nếu là giống triều đình, viên đàm như thế. Đánh cho lúng ta lúng túng, không vào được lại không lui được, chẳng phải gấp người. Trần Lâm nghe, thần sắc quẫn bách, nhìn xem vẻ mặt tươi cười Trương Hoành, lại nhìn xem chuyện trò vui vẻ thuyền nương, phí thật lớn khí lực mới đưa trong miệng cây củ cải tia nuốt xuống. Thế nào, các người Ngô quốc bách tính đều quan tâm như vậy thiên hạ đại sự, liền một cái thuyền nương đều biết Trung Nguyên chiến sự? Trương Hoành vẫn chưa trả lời. Đỗ Tam Nương quét Trần Lâm liếc một chút, ngay sau đó cười nói, khách nhân là Ký Châu tới đi. Trần Lâm thấy kỳ lạ, làm sao ngươi biết ta là Ký Châu đến? Kiều Tam Nương che miệng mà cười, hai con mắt biến thành trăng lưỡi liềm, khách nhân có thể cùng Trương tướng đàm đạo, muốn đến không phải người bình thường. chỉ là khách trên thân người cái này quần áo mùa hè lại không phải thượng phẩm. Ta Ngô Quốc trí thức là vạn vạn không chịu xuyên, Diện Châu người cũng không quá nguyện ý mặc lấy gặp khách. Chỉ có Ký Châu người gặp không đến tránh thức tốt Việt vải, mới có thể coi như vật hy hãn. Nói câu khách nhân không thích nghe lời nói, người cái này quần áo mùa hè ngay cả ta trên thuyền án bố cũng không bằng đây. Trần Lâm cúi đầu, xem xét, quả không phải vậy, trên bàn đệm bố đều so hắn trên thân quần áo mùa hè càng thêm mềm mại tinh mịn. Nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?